Lãnh thiếu, chiều nay đối tác quan trọng đến, bây giờ anh về nhà trước hay về công ty ạ? Khang Dụ nhìn vào chiếc kính ở trên xe cẩn thận hỏi. Anh vẫn không mở mắt chỉ nói. Đến quân doanh, vâng, Hàm Nhi nhìn anh, mới ngồi máy bay về mà phải làm việc luôn rồi sao? Nhưng trông anh có vẻ mệt mỏi, không được nghỉ ngơi mà còn phải làm việc nữa. Chiếc xe dừng trước biệt thự, Hàm Nhi bước xuống xe, người làm ra lấy hành lý vào nhà. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh đến quân doanh, cách Trương.